chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3997, chương 4007, ta tới đón ngươi về nhà. Trong nháy mắt, ở giữa vạn năm trôi qua, vậy nhưng nóng rực hành tinh biến thành một miệng tối tăm hành tinh chết. Hoang vu không gì sánh được, tại hành tinh chết nội bộ. Vắt ngang lấy một miệng tàn ra u quang quan tài, bỗng nhiên ở giữa, cái kia trong quan tài liền xông ra vô lượng sáng chói tinh quang. Cái này vô lượng tinh quang phía dưới, to lớn hành tinh chết nứt toác ra, tại dưới ánh sao hóa thành hạt bụi, sáng chói tinh quang không có phần cuối, trực tiếp ngang qua toàn bộ vũ trụ, kinh động vạn giới, mênh mông tinh quang bên trong. Một đôi băng lãnh con người xuất hiện hư không bên trong. Cái kia vô lượng tinh quang dần dần ngưng thực, hóa thành một đầu to lớn tinh không cự long. Ở trên người có một đầu từ 3000 đại đạo biến ảo xích sắt, giữ chặt cái kia quan tài lớn bằng đồng thau, hướng một cái phương hướng cướp đi. Tại một chỗ sâu giữa không trung, có một tòa to lớn vô cùng bảo tháp. Cái này bảo tháp có 33 tầng, mỗi một tầng đều là một phương đại thế giới. Đây chính là Tử Minh Đại Bản Doanh. Trăm năm qua đi, không có thiên đạo chế ước, hiện ra vô số cường giả, mà nắm giữ không biết nhiều ít sinh linh bảo bối trong tháp càng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Có thể so với hỗn độn thời kỳ vô số cường hãn thần ma. Tại bảo tháp đỉnh cao nhất, bên trong thế giới hỗn độn linh khí so vũ trụ bất kỳ chỗ nào đều nồng đậm. Một chỗ tiên cung bên trong, một người mặc quần dài trắng, khuôn mặt thảm thiết, hai đầu lông mày cất giấu vô hạn sầu bi nữ tử đứng tại sóng biếc dập dờn bờ nước. Lúc này bầu trời ám trầm, trăng sáng treo cao, bên chân màu trắng bạc sóng nước dập dờn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn phía dưới hư không bên trong ánh trăng. Trên mặt lộ ra vấn vương chi sắc. Thi nghiên, người không cố gắng bế quan, ra ngoài làm gì? Một cái nghiêm khắc thanh âm con gái tử sau lưng truyền đến. Lâm thi nghiên cúi đầu nhìn lấy trường kiếm trong tay. Trên mặt lộ ra một tiếng tự diễu thần sắc, như là cùng thiên địa trường tồn. Không hắn lại làm sao có thể một mình sống tạm. Phía sau nàng chỗ tối tăm đi ra một cái cung trang. Mỹ phủ, nghe vậy cả giận nói. Đều hơn trăm năm đi qua. Bây giờ ngươi cao cao tại thượng. Chính là Tử Minh chí cao vô thượng thần nữ. Thu ước vạn sinh linh kính ngưỡng. Tiểu tử kia bất quá một cái hạ giới phế vật. Làm sao có thể đầy đủ phối lên ngươi cao quý thân phận. Lâm thi nghiên cúi đầu. Đầu vai run run. Không khỏi nắm chặt trường kiếm trong tay, năm ngón tay trắng bệch, nàng thanh âm hơi khàn khàn nói ra, người biết cái gì là thích sao? Nói xong, nàng thân thể mềm mại khẽ run, tự hỏi tự trả lời giống như tự diễu nói ra, người làm sao lại biết cái gì là thích? Người căn bản là không có yêu. Câu nói này thật sâu đụng vào cung trang mỹ phụ trên thân. Để cho nàng 10 phần tức giận. Lâm thi nghiên, ngươi đang nói cái gì? Muốn không phải bổn tọa theo phương này không chịu nổi thế giới cứu thoát ra. Ngươi có thể có ngươi bây giờ thành tựu. Có thể là vạn người kính ngưỡng cao quý thần nữ. Ngươi muốn rõ ràng, không có ta, ngươi chính là một con kiến hôi. Cung trang mỹ phụ 10 phần tức giận, nói chuyện biến đến 10 phần nặng. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đối Lâm thi nghiên phát lớn như vậy lừa. Nói nặng như vậy lời nói, nàng nói xong cũng hối hận, nàng rốt cuộc chỉ có Lâm thi nghiên một người đệ tử. Nhưng là nàng là một vị thiên đạo đại năng, nói ra đi lời nói dội ra ngoài nước, làm sao có thể thu hồi. Ha ha, Lâm thi nghiên cười lạnh, xoay người lại, sắc mặt treo hai đạo lệ băng. Đúng vậy a, không có ngươi, ta sẽ sống rất vui vẻ. Ngươi, cung trang mỹ phụ nổi giận, thì như chính mình dưỡng sủng vật có một ngày bỗng nhiên nổi điên cắn mình một cái đồng dạng khó. Chịu, Nàng cả giận nói, ngươi như là mong nhớ cái này người kia, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn tới tìm ngươi. Nói không chắc người ta đã sớm đem ngươi quên, trái ôm phải ấp, tâm lý nơi nào còn có ngươi bộ dáng. Lâm Thi Nghiên lau nước mắt, cười lạnh liên tục nhìn lấy cung trang mỹ phụ. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi phái người khắp nơi đuổi giết hắn, ngươi tâm làm sao lại như thế ác độc. Cung trang mỹ phụ sắc mặt khẽ giật mình, chợt giận tím mặt nói, Lâm Thi Nghiên, ta là sư phụ ngươi, đợi ngươi như con nữ. Ngươi hôm nay bởi vì một cái không có không liên quan người ngỗ nghịch ngươi trưởng bối. Lâm Thi Nghiên sắc mặt hờ hững, dường như biến thành một người khác. Từ hôm nay trở đi, người ta sư đồ duyên phận đã hết. Nói xong, một đạo hàn quang tại hai người trước mắt lóe qua. Ba búi tóc đen rơi xuống. Nguyên lai Lâm Thi Nghiên dài ngang eo phát gọt đi hơn phân nửa. Chỉ có sóng vai dài như vậy, cái này rơi vào cung trang mỹ phụ trong mắt, không thể nghi ngờ là phản bội. Tốt tốt tốt, cung trang mỹ phụ liên tục nói ra ba chữ tốt, một cái so một cái nặng nề. Đã như vậy, ta liền sáng tạo một cái nghe lời Lâm Thi Nghiên. Nói, nàng giơ tay che dưới, từng cái đạo tắc nhất thời hóa thành từng cái gông xiềng trói buộc tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Cùng lúc đó, tại Tử Minh đại bản doanh bên ngoài, một đầu tinh không cự long lôi kéo một cái quan tài đồng lái tới. Theo trong quan tài đồng, bay ra một đạo u ám lưu quang, trực tiếp chui vào bảo bối trong tháp, bảo tháp đỉnh cao nhất bên trong một chỗ xa hoa trong cung điện. Một cái mắt tím thanh niên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra 10 phần chấn kinh. Đang lúc cung trang mỹ phụ đang muốn đem Lâm Thi Nghiên trí nhớ thanh trừ, một đạo bất hủ trung yên thần quang bỗng nhiên cuốn tới, đem Lâm Thi Nghiên trên thân đạo tắc gông xiềng toàn bộ đánh gãy. Người nào? Cung trang mỹ phụ né qua một bên, nhấc mắt nhìn đi, không trung bỗng nhiên mưa gió phun trào, đem cái này thế giới bao trùm, đen nghịt dưới tầng mây. Vô số sinh linh cảm thấy ngạt thở, cung trang mỹ phụ cũng thế. Lâm Thi Nghiên chấn kinh nhìn lấy đỉnh đầu, cái kia màu đen tầng mây phun trào, một cái làm nàng ngày nhớ đêm mong, không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Ô ô, trong chớp nhoáng này, nàng cái này hơn trăm năm vấn vương cùng khổ sở giống như thủy triều tuôn ra. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi. Trong mắt nước mắt nhỏ xuống, như chân châu giống như hợp thành xuyên rơi xuống. Cung trang mỹ phụ 10 phần chấn kinh nhìn lấy đỉnh đầu, đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin hô, cái này sao có thể. Không trung người đối xử lạnh nhạt liếc nàng một cái, lạnh hừ một tiếng, nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hôm nay ngươi nên vẫn lạc tại bổn tọa trên tay. Nói, trong nháy mắt một đạo long khí bắn ra mà ra, cung trang mỹ phụ nhất thời toàn thân cứng ngắc, tại công kích này phía dưới, nàng thế mà không có hoàn thủ suy nghĩ. Không, cung trang mỹ phụ hai mắt muốn nứt, nàng tu hành vô số năm tháng, trải qua vô số nguy cơ, chưa từng có một lần như hôm nay như vậy vô lực. Thì tại cái kia đạo long khí liền muốn thôn phệ nàng lúc, thời gian bỗng nhiên biến đến đứng im lên, vô số người đều tại lúc này ở giữa đình trệ phía dưới đứng im. Vương Đại Đông nhíu mày, đưa tay đánh ra một vệt thần quang đem Lâm Thi Nghiên bảo vệ. Ngước mắt nhìn phía trước một cánh cửa mở ra, một cái mắt tím thanh niên xuất hiện. Vương Đại Đông, tại ta địa bàn giết đồ đệ của ta, ngươi không khỏi cũng không quá cho ta xuống trong mắt đi. Ám rượu U Đô, nào đó cùng ngươi sự tình ngày sau đang nói, nhưng là hôm nay người này phải chết, Tử Minh nhất định phải diệt. Thật sao? Ngươi cứ việc thử một chút. Ám rượu U Đô trong mắt sát khí đằng đằng nói ra. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, ngươi cái này chút thời gian đường nhỏ đều là bổn tọa chơi còn lại trò xiếc. Nói, Vương Đại Đông đánh một cái búng tay, thời gian liền khôi phục bình thường. Ám Diệu U Đô trong nháy mắt đưa tay, đem Vương Đại Đông cái kia đạo long khí tiêu trừ. Vương Đại Đông lại không quản hắn, mà chính là nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, lạnh lùng sắc mặt lộ ra nhu tình thần sắc. Ta tới đón ngươi về nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.